Dư vị trà tâm, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi qua vườn củ cải đỏ, Hỉ Na thắc mắc đây là rau gì vậy tẩu? Đây là vườn củ cải đỏ do tẩu và Tiêu Hàn cùng chăm sóc. Mà sao tẩu và Hàn ca gặp nhau được vậy? Do vô tình gặp thôi, có lẽ cho duyên trời. Muội ghen tị với tẩu lắm đó, Hàn ca là một người vô cùng tốt lại chu đáo. Ghen tị gì chứ, sau này muội cũng sẽ gặp được một người như vậy thôi. Hỉ Na nói nhỏ trong miệng. Người đó bị tàu cướp đi rồi còn gì? Tàu à, không còn sớm nữa, muội phải về rồi. Muội không chờ Tiêu Hàn về rồi đi luôn không được sao? Chắc không tàu à, hẹn gặp tàu sau nhá. Tử Hiên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt trong lòng nghĩ. Muội ấy thật đẹp và tốt, dễ thương quá. Vừa bước ra khỏi cửa phủ Tam Vương gia, bỗng có tiếng gọi, Hỉ Na ngước nhìn. Đại ca, sao huynh lại tới đây? Ta bàn xong việc rồi đến đón muội luôn. Hỉ Na ngó trước nhìn sau. Đón muội về mà huynh đi bộ tới hả, không phải chớ. Ngựa chờ sẵn ở ngoài kia kìa, thấy không khí tốt nên ta đi tản bộ tới đây thôi. Nãy ta gặp Tiêu Hàn, sao rồi muội còn ý định lấy tên đó nữa? Thì sau khi về ta sẽ bẫm phụ hoàng liên hôn hai nước, vốn dĩ Cao Lang chúng ta và Tân Nam rất tốt với nhau, giờ thêm liên hôn thì quá tốt. Cách chương.